mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 13 từ chương 121 đến chương 130. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 121, người của biên quan sau bình minh, khe hở giữa những đám mây u ám, hiếm khi lộ ra vài tia sáng. Tư Hổ đánh xe ngựa, cẩn thận đi theo hướng vị thành, không nhanh không chậm. Một ca nhi thấy địa quan đầu, con muốn đánh một trận không? Từ một thở dài, lắc đầu, không đánh. Trong cái thế đạo này, nói thật cũng không thể quá trách Điền Tùng. Việc đẩy ma người Lý Tiểu Uyển ra, xem ra cũng là lệnh của cấp trên. Người quen cũ ở biên quan không nhiều, coi như là một người bằng hữu đi. Đường lầy lội khó đi, lại không giống như lúc trước Trần Thịnh và những người khác có thể phi ngựa như bay. Hơn hai canh giờ trôi qua, xe ngựa mới đến được trước cổng thành vị. Hai người gác cổng khoác áo tơi, vội vàng chạy ra chặn xe. Đến khi Từ Mục đưa ra mấy lạng bạc vụn mới vui vẻ nhường đường, mời vào thành. Lũ chó quan này chỉ biết thu tiền, băng cướp ở Hồ Mã Đề đã bao lâu rồi mà vẫn không diệt được. Tư Hổ ngữ khí rầu rĩ, tuy là một người đơn giản, nhưng khoảng thời gian này đều đi theo Từ Mục, đối với những chuyện khó khăn trên thế gian cũng đã thấy rất nhiều. Một ca nhi đầu tiên đi đâu? Từ Mục không chắc Điền Tùng có đang làm việc hay không, chỉ có thể tìm một hành lang ngựa nhỏ, giao chút tiền, cùng Tư Hổ hai người chờ ở bên cạnh đường phố quan phường. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp vào quan phường hỏi, nhưng dù sao cũng không phải là cách hay nhất. Một ca nhi đến xem, che ô giấy dầu, Từ Mục tiến lên vài bước, theo giọng của Tư Hổ, đi đến trước một bản cáo thị của quan phủ. Bản cáo thị có chút bị mưa làm ướt, nhưng một chữ tập màu đỏ thắm, vừa nhìn đã đập vào mắt. Trần Thịnh không nhìn lầm, đây đúng là một bản truy nã. Nội dung đại khái không có gì khác biệt. Hơn 30 tên thổ phỉ, đạo tặc, chiếm cứ vùng Hồ Mã Đề, ra bản truy nã, chiêu mộ dũng sĩ, vân vân. Thù lao là 200 lượng, nếu không lấy bạc thì dùng 5 giấy phép vũ khí, hoặc là khế đất Hồ Mã Đề để đổi. Không thể không nói, quan phường vị thành này thật sự là tính toán hay. Từ Mục dám chắc, đến lúc đó dù có thật sự diệt được hơn 30 tên thổ phỉ này, nếu không có quyền thế, rất có thể sẽ bị quan phường nuốt bạc, đổi dùng những giấy phép này để đổi. Giấy phép vũ khí thì còn tốt, dù ít một chút, dù sao cũng là vũ khí phòng thân thật. Nhưng khế đất Hồ Mã Đề đó, đối với đại đa số người mà nói, cơ bản không có ích gì. Rời xa đường thủy quan đạo của nội thành, lại gặp thế đạo không tốt, đi đường ban đêm cũng sợ bị người ta cướp. Nhưng trớ trêu thay, một nơi như vậy lại là nơi Từ gia trang cần. Một ca nhi, điềm quan đầu ra rồi. Từ Mục im lặng quay người, xa xa liền thấy trước quan phường người quen cũ Điền Tùng đang quay người, bị một tên quan sai béo túm mặt mắng. Mắng xong còn đạp thêm hai cước, làm bộ đùa giỡn một hồi, đẩy Điền Tùng ngã xuống vũng nước. Quan sai quay đi, người đi đường ngang qua đều đang cười trộm. Mưa càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã làm ướt cả người Điền Tùng. Đồ con lừa, năm xưa lão tử ở biên quan, ai chọc ta, ta rút đao giết người. Ta tự nhiên tin, năm xưa ở thành Vọng Châu, ai cũng biết uy phong của Điền quan đầu. Điền Tùng giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức cả người liền ngẩn ra, một đôi mắt không kìm được từ từ đỏ lên. Trong ngõ sâu của vị thành, quán rượu cũ ở nhà thứ ba bên trái, ném một khúc xương dê đã gặm hết ra cho hai con chó hoang đang đuổi nhau. Điền Tùng mới lau miệng, thoải mái ở một cái. Lúc trước thấy Trần đầu lĩnh, còn tưởng là nhận lầm người, không ngờ tiểu đông gia thật sự đã đến nội thành. Từ Một cười nhạt một tiếng, nâng ly rượu lên, xa xa cùng với Điền Tùng. Hắn có thể hiểu được những người như Điền Tùng đã từng giãy giụa, cố gắng không nhúng bụi trần, nhưng cuối cùng vẫn thua trước thế đạo. Tham quan ô lại, nếu không hòa đồng công danh, cơ bản cũng đã đến hồi kết. Tiểu đông gia, chuyện của vị tiểu thư nhà quan ban đầu đã qua rồi, còn phải cảm ơn Điền quan đầu mang đến 200 lạng bạc làm ăn. Điền Tùng gượng cười hai tiếng. Tiểu đông gia rộng lượng, sau này đừng gọi ta là quan đầu nữa, ta bây giờ chỉ là một tên sai vặt nhỏ ở vị thành. Nâng bầu rượu lên, Điền Tùng uống cạn mấy ngụm, sắc mặt một trận đỏ bừng. Ngay cả Tư Hổ đang ăn xương bên cạnh cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Tiểu đông gia không biết, lúc đi theo quan phủ chạy khỏi Vọng Châu, ta và lão đầu Trần đó quen biết, muốn mang theo hắn cùng đi, hắn không chịu đi, nói muốn nhìn xem Vọng Châu. Lão đầu Trần là lão quan sai đóng dấu đó à? Họ Trần, tên là Trần Điện Biên, nghe nói là tự mình đổi tên, cầu mong Định Biên An Quốc. Từ Mục không khỏi cảm thấy khô miệng, lại nghĩ đến trên đầu thành bóng dáng kiên cường của lão quan sai, vạn tên cũng không ngã. Lúc đó chuẩn bị lên ngựa, ta đột nhiên cũng không muốn đi, nhưng ta đã cố gắng rất lâu, cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Tiểu Đồng gia, ta cảm thấy mình giống như một kẻ hèn nhát. Nghe nói lão đầu Trần Tử Trận ở Vọng Châu, mỗi lần nhớ lại, liền không kìm được mũi cay xè. Từ một có chút dừng lại, thu lại tâm tư trong lòng. Điền huynh, sống sót còn hơn chết tốt. Lời ấy cũng đúng thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Ta nghe Trần Đầu Lĩnh nói, Tiểu Đông gia cũng gặp khó khăn, muốn giết bản. Từ một gật đầu, do dự một chút, không có ý định che giấu. Sau khi giết bản, ta muốn lấy khế đất bên Hồ Mã Đề. Tiểu Đông gia, nếu có thể thành công giết bản, vấn đề cũng không lớn. Dù có muốn bạc, xem ra quan phường những lò quỷ này cũng không chịu cho đâu. Quan phường là không chịu, nhưng nếu là tứ đại hội chó ma ở trò sau lưng, xem ra chắc chắn phải nhét bạc. Hơn nữa còn có một điểm rất bất đắc dĩ, vạch trần quan bản, là phải vào quan phường đưa ra thẻ bài, sau đó đăng ký, đại danh, quê quán của hắn, từ một tất nhiên sẽ bị tra ra rõ ràng. Điền huynh, ta muốn không phải là bạc mà là khế đất. Nếu có người muốn đuổi từ gia trang của ta ra khỏi nội thành, làm quan đầu ở Vọng Châu mấy năm, Điền Tùng cũng không phải là kẻ ngốc. Chỉ một câu này đã hiểu rõ ý tứ trong đó. Tiểu Đông gia, ta có một biện pháp, Điền huynh xin chỉ giáo. Sửa lại sắc mặt, Điền Tùng nghiêm túc mở miệng. Ta bây giờ ở quan phường vị thành, cũng chỉ là phận đưa trà quét dọn. Quan bản đương nhiên phải giết. Đến lúc Tiểu Đông gia giao bản, ta có thể tìm cách điều lão lại đi chỗ khác. Phàm là có thể thu bạc, cũng chỉ là những lão lại đóng dấu này. Chết tiệt, càng nghĩ vẫn là lão đầu Trần làm người là đoan chính nhất. Điều lão lại đi, tất nhiên sẽ có tiểu lại khác thay thế ngồi công đường xử án. Tiểu Đông gia liền nhân lúc này nhanh chóng giao bản. Nhưng mà Tiểu Đông gia sau khi giết bản đi, cần phải vạn phần cẩn thận. Từ một dừng lại một chút, không thể không nói, ý kiến này của Điền Tùng vẫn là rất tốt, đa tạ Điền Tùng tương trợ. Không do dự, Từ Mục từ trong lòng lấy ra một túi bạc, cũng giống như ở Vọng Châu lúc đó. Hắn nhờ Điền Tùng làm việc, dù sao cũng nên có một phần hối lộ. Nhưng mà tay run rẩy của Điền Tùng lại mãi không vươn ra. Đến cuối cùng mới chậm rãi mở túi bạc đầy 50 lượng, chỉ lấy 5 lượng. Từ Mục có chút kinh ngạc, cân nhắc đến tình cảm trước đây và sự túng quẫn gần đây của Điền Tùng. Hắn mới đưa ra 50 lượng, 5 lượng này cần phải mua vài thứ, còn lại Tiểu Đông gia thu về đi. Điền huynh, đây là vì sao? Điền Tùng thanh âm nặng nề. Tiểu Đông gia, ta muốn thử một chút, xem có thể đem thân thể rửa sạch sẽ hay không. Ra khỏi quán rượu cũ, Từ Mục đặc biệt đi vòng thêm hai con đường, chờ Điền Tùng quay về quan phường trước, hắn mới cùng Tư Hổ đi về phía quan bản. Trong màn mưa, Từ Mục quả quyết vươn tay, lạnh lùng lột quan bản xuống, lập tức quay người, đi về phía quan phường. Mấy tên quan sai vốn không có việc gì, khi nhìn thấy Từ Mục yết bản đi tới, đều tỏ ra kinh ngạc. Giết bản, ngụy lại, có người muốn giết bản. Điền Tùng đứng ở cuối cùng, nhìn ánh mắt của Từ Mục, không hiểu sao, cả người đều vui mừng. Giết bản, ai muốn giết bản? Một lão lại có chòm râu dê từ trong quan phường thò đầu ra. Nói thật, bản truy nã 30 tên thổ phỉ này đã treo hơn một tháng rồi, vốn cũng không trông mong gì. Nhưng không ngờ, lúc này đột nhiên có người muốn giết bản. Từ Mục ánh mắt ổn định, cùng Tư Hổ nặng nề đi vào quan phường. Tên quê quán Từ Mục, dân lưu lạc ở Vọng Châu, vì tránh chiến loạn, tham hòe dời vào nội thành. Lão lại đang đăng ký, động tác rõ ràng khựng lại, một lúc sau mới lại một lần nữa cầm bút lông sói lên, chậm rãi viết. Thời hạn nửa tháng, nếu không giết được bản, theo luật pháp đại kỷ, phạt 30 quân trượng, 30 quân trượng, không chết cũng tàn. Mấy tên quan sai bên cạnh đều lộ vẻ buồn cười, chỉ coi Từ Mục là nhé con mới sinh, chuyến đi này, không chết cũng lột da. Đối chiếu lại một lần nữa, lão lại trải hồ sơ ra, ngẩng đầu híp mắt, nhìn Từ Mục nhiều lần. Từ Mục cúi xuống xem vài lần, thấy không có vấn đề gì lớn, đều theo như nội dung trên quan bản mà viết, không có vấn đề. Một bản sao thành hai, Từ Mục lấy một bản, lạnh lùng đi ra ngoài. Tư Hổ ôm đầu, nhưng vẫn bị nước mưa làm ướt, tóc ướt hơn phân nữa. Mục ca nhi, Điền quan đầu Tư Hổ lấy xe, cắt ngang lời của Tư Hổ, đợi lên xe ngựa, Từ Mục mới lật ra tờ giấy Điền Tùng đưa. Trên tờ giấy ghi chép tập tính của đám thổ phỉ đạo tặc này, cùng với thủ đoạn võ công của ba tên đầu lĩnh. Sau khi xem xong, Từ Mục vò nát tờ giấy đưa cho Tư Hổ nuốt xuống. Mục ca nhi, sao người không tự mình nuốt? Gần đây khẩu vị không tốt. Xe ngựa ra khỏi vị thành, đi theo hướng lúc đến, một đường chạy về, 30 dặm bên ngoài, dọc đường có một thị trấn, từ một nói hết lời, mới thuyết phục được một chủ quán trọ nhỏ, để người trong trang trại chuyển đến nghỉ ngơi. Từ hổ, thúc ngựa, đến gần hoàng hôn, Từ Mục mới chạy về khu rừng tránh mưa. Dù có muốn tiêu diệt thổ phỉ, bước đầu tiên cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho người trong trang trại. Quán trọ ở thị trấn nhỏ, tuy không thể ở lâu, nhưng dù sao cũng là một nơi nghỉ chân. Ngoài trời mưa to gió lớn, nếu chịu đựng thêm 2 ngày nữa, không chừng sẽ có người sinh bệnh. Trần Thịnh, người không cần đi cùng, dẫn 3 người ở lại quán trọ. Trần Thịnh sắc mặt rầu rĩ, chỉ muốn lập tức cầm đao lên ngựa, đi theo đông gia của mình đi giết địch. Nhưng bên trang trại, quả thực cần có thanh niên trai tráng ở lại. Tiền bạc đã giao, cầm giấy tờ đi là được, đông gia cẩn thận. Không kiên trì nữa, Trần Thịnh nghiêm túc gật đầu, chọn 3 thanh niên trai tráng. Bắt đầu giúp thu dọn xe ngựa. Trường Cung, lần này ngươi đi theo. Cung Cẩu khoác áo bào xám nghe xong, kích động đứng dậy, cầm lấy cây cung nhỏ của mình. Giang Nam thẳng người, lao đảo đi đến bên cạnh Từ Mục. Từ Mục nặng nề thở dài một hơi. Nói thật, chuyện giết bản lui không thể lui. Nhưng lúc này, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Bên Hồ Mã Đề, không phải là những tên cướp bình thường, mà là những tên thổ phỉ đã quen mùi máu tanh. Nếu không, quan sai đã sớm tiêu diệt, cũng sẽ không có cái bản truy nã sát sinh này. Từ Từ Lan, như mọi khi, Khương Thải Vi lại lấy bộ áo giáp cũ ra, vội vã đi tới, giúp Từ Mục buộc từng sợi dây một. Các vị huynh đệ đều mặc áo giáp vào. Áo giáp cũng cần có giấy phép, trừ Trần Thịnh và 3 người. Lần này đi cùng tiêu diệt thổ phỉ, còn có 13 người nữa, áo giáp chỉ có 6 bộ, không đủ chia. Cũng theo lệnh của Từ Mục, khoác thêm một chiếc áo ngoài, tìm một ít cỏ khô, nhét đầy vào. Trường Cung, ngươi cũng mặc một bộ. Vì lý do sức khỏe, Cung Cẩu không thể dương cung bắn lâu, không có thủ đoạn giết người, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Khương Thải Vi quay người, lại lấy một chiếc áo choàng nhỏ hơn ra, giúp Cung Cẩu khoác lên, nhét cỏ khô. Trần Thịnh, ngươi nhớ, vẫn là câu nói đó, nếu quan sai gây khó dễ, thì trước hết hãy tránh đi. Nếu có kẻ cướp nhà giết người gây họa, thì hãy đánh. Trần Thịnh lên ngựa, trịnh trọng gật đầu. Còn lại, mang theo lương khô, đi theo ta. Từ Một buộc chặt trường kiếm, lạnh lùng lên xe ngựa. Nếu thời gian có dư, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng lần giết bạn này, chỉ có thời hạn nửa tháng. Đi đến Hồ Mã Đề, đường đi khó khăn. Ít nhất cũng phải mất 1 ngày, Tư Hổ kéo dây cương. Miệng Mục Ca Nhi, ta phát hiện một chuyện. Sao? Mục Ca Nhi không muốn đánh nhau giết người, nhưng dường như vẫn luôn đang đánh nhau giết người. Từ Một sắc mặt hơi dịu lại, Tư Hổ cũng không nói sai. Vốn nghĩ vào nội thành sẽ không có cảnh chém giết như ở biên quan, nhưng hắn đã nghĩ sai. Thế đạo này, dù có đi đâu cũng luôn có chuyện ăn thịt người. Không muốn bị ăn, chỉ có thể giết ra một con đường sống. Lục Khổ, lát nữa ngươi đến thay Hổ Ca Nhi đánh xe, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Một thanh niên trai tráng ở phía sau xe ngựa trịnh trọng gật đầu. Từ Một khoanh tay tựa vào vách ngăn, có chút ngủ say. Bánh xe không giống như hậu thế, có lớp cao su, lại thêm mưa lớn thấm vào, con đường càng thêm bùn lầy. Khi Từ Một mơ màng tỉnh dậy, phát hiện đã gần sáng. Chu Tuân, còn bao xa nữa? Chu Tuân cưỡi ngựa quay lại, đội nón tre trên đầu, ngưng giọng nói. Đông gia, không xa nữa, theo vị trí của Hồ Mã Đề, đại khái còn khoảng 30 dặm. 30 dặm, dù đường nhỏ khó đi, cũng chỉ mất khoảng 2 canh giờ. Cách 10 dặm, chúng ta sẽ xuống xe đi bộ. Đông gia, có thi thể. Lục Khổ đang đánh xe, đột nhiên, ghìm ngựa dừng xe. Kinh nghiệm có chút không đủ, suýt chút nữa đã làm lật xe. Nhưng cũng không thể trách hắn. Người xưa quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận, nếu xe ngựa cán qua thi thể, dù sao cũng là một điều kiên kỵ. Đông gia, có đến 5 thi thể, cách Hồ Mã Đề đã không xa. Từ Mục không khỏi một trận rùng mình. Che ô giấy dầu, hắn xuống xe ngựa, khi lật 3 thi thể, phát hiện đều là bị một nhát dao chí mạng, bị cắt cổ. Trong thành này không phải có binh lính và quan sai sao? Những tên cướp đường này, sao dám? Chu Tuân nhất thời tức giận. Từ Một cũng nghiến răng. Trước đây là gần sông Kỷ, mấy chục thành lớn san sát nhau, 10 dặm một bến đò, lại thêm đường quan lộ thông suốt, khó tránh khỏi có ảo tưởng về một thời thịnh thế phồn hoa. Nhưng khu vực vị thành này chính là nơi hẻo lánh, rừng sâu đường hẹp, thích hợp nhất cho việc cướp đường. Dù sao quan quân cũng rất ít khi lui tới. Chu Tuân mắt đỏ hoe, còn có cả một đứa trẻ chưa buộc tóc, tóc trái đào, chỉ những đứa trẻ chưa buộc tóc. Từ Một đứng trong mưa, giọng nói ẩn ẩn run rẩy, không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Thu dọn một phen, an táng cho tử tế, 10 thanh niên trai tráng, im lặng đi vào trong mưa, di chuyển từng thi thể chôn sâu vào hố bên đường. An táng xong thi thể, bầu trời mưa phùn đã có chút mờ sáng, vắt bớt nưa trên người từ một mới dịu sắc mặt, phun ra một hơi khí u uất thẫn đi. 13 thanh niên trai tráng chia thành 4 con ngựa, một cỗ xe ngựa men theo con đường lầy lội không chịu nổi, tiếp tục đi về phía trước. Chu Tôn phi ngựa đến, ngữ khí nặng nề. Đông gia, ước chừng còn lại 10 dặm, Chu Tôn, ngươi dẫn 3 người cưỡi ngựa đi sau, chờ lệnh của ta, rồi từ phía sau sông lên giết. Đông gia, hiểu rồi. 4 mông ngựa nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Những người còn lại kiểm tra lại vũ khí, xuống ngựa đi bộ. Trên xe ngựa, bao gồm cả cung cẩu, đều nhanh chóng kiểm tra đao kiếm và cung sắt trong tay. Ngay cả áo giáp trên người cũng cẩn thận kiểm tra lại. Sau đó mới đồng loạt khoác áo tơi, đội nón tre, cùng nhau nhảy xuống xe. Lục Khổ, ngươi đi giấu xe ngựa, nhớ làm dấu. Đông gia yên tâm, nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không được kinh động bọn thổ phỉ. Từ Mục dám chắc, bọn này hơn 30 tên thổ phỉ, đạo tặc đã quay mùi máu, lại sống không lo nghĩ, chỉ muốn giết người. So với đám quan quân của Tiết Thông lúc trước, còn hung ác hơn vài phần. Vào rừng đi chậm thôi, 10 dặm đường, 10 người còn lại, đi mất hơn một canh giờ, mới từ từ đến gần Hồ Mã Đề. Nước mưa rơi xuống nón tre, thỉnh thoảng phát ra tiếng đăng đăng đăng. May mắn là cảnh mưa xung quanh có vẻ vô cùng ồn ào. Gã phu đen bên cạnh nhỏ giọng nói, Đồng gia, đó có phải là Hồ Mã Đề không? Từ Một gật đầu, trước mặt họ là một cái hồ nước không nhỏ, mấy con suối từ trên núi chảy xuống, không ngừng tụ lại trong hồ, cùng với mưa rơi, từng vòng gợn sóng, không ngừng lan ra trên mặt hồ. Đi theo bờ hồ nhìn về phía trước, liền có thể phát hiện 7, 8 gian nhà cỏ tụ lại với nhau. Xuyên qua cửa gỗ, mơ hồ có bóng người qua lại. Trường cung, ngươi đi xem một chút, chuồng ngựa ở đâu? Cung cẩu gật đầu, sợ đi chậm, dứt khoát vứt bỏ áo tơi, men theo vũng nước ướt sũng, nhanh chóng bò qua. Không đợi Từ Mục hoàn hồn, đã đi được hơn 100 bước. Từ Mục giật mình, cuối cùng cũng không thể đuổi theo khuyên can, chỉ còn chờ sự việc thành công, cho uống 2 bát canh gừng. Tư Hậu ôm trường mã đao, ngữ khí tức giận. Mục ca nhi, theo ta nói, chúng ta trực tiếp xông vào giết, đừng nói lung tung. Từ Mục lắc đầu, đợt giết bản này không còn cách nào khác, nhưng hắn không muốn bất kỳ người nào trong trang trại xảy ra chuyện. Hơn 30 tên thổ phỉ, đạo tặc, giết người không chớp mắt, ít nhất quan quân còn sợ, nhưng đám thổ phỉ này nếu bị dồn vào đường cùng, chắc chắn sẽ liều mạng với ngươi. Khi đạo này dám liếm máu trên lưỡi đao, đều không phải là loại người hiền lành. Cung cẩu rất nhanh bò về, toàn thân ướt sũng, khiến Từ Mục một trận đau lòng. Đông Đông gia, thấy rồi, chuồng ngựa ở sau nhà, ước chừng có 10 con ngựa tốt. Trường cung, mặc áo tơi vào. Cung cẩu nghe lời khoác áo tơi, thân hình nhỏ gầy trong mưa gió, cuối cùng cũng có vẻ khỏe mạnh hơn một chút. Hồ Mã Đề quá xa xôi, bọn thổ phỉ muốn ra ngoài giết nhà cướp của, chắc chắn phải có ngựa. Mạc Đại, Mạc Nhị, Hồng Tam cô, Từ Mục nói lẩm bẩm. Mục ca nhi đang niệm cái gì vậy? 3 tên đầu lĩnh thổ phỉ, còn có cả một bà cô à? Không được khinh địch. Lau trán, Từ Mục nhanh chóng tính toán, hồi lâu mới nặng nề mở miệng. Ẩn nấp trong rừng cây, trời tối rồi mới ra tay. Lúc này trời mới sáng, phải đợi đến tối, chắc chắn là một khoảng thời gian giằng co. Nhưng không có cách nào khác, dù là ngày mưa dầm, vừa ra tay cũng rất dễ bị phát hiện. Thậm chí Từ Mục còn muốn cược một khả năng, đám thổ phỉ này có thể nào đột nhiên nổi hứng, trời mưa lại chi một nhóm người đi cướp không. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Con đường nhỏ lầy lội, đám thổ phỉ này không có hứng thú, chỉ biết trốn trong phòng nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng có tiếng oảm tù tì lớn tiếng truyền ra, ăn lương khô. 10 người khoác áo tơi, cúi thấp nón tre, trong khu rừng ướt sũng, lấy ra những chiếc bánh hấp đã dính, chậm rãi xẻ ra, từng miếng nhét vào miệng. Mấy tên côn đồ mới gia nhập, bao gồm cả gã phu đen, thân thể rõ ràng có chút run rẩy. Trước đây họ cũng chỉ dám ở đông phường của Thang Giang Thành làm những chuyện xấu không đáng kể, vụ cấm đi lại ban đêm, chắn đường giết người lần trước, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Từ Mục ngưng giọng phun ra một câu, các vị huynh đệ trấn tĩnh lại, cha mẹ vợ con trong trang trại còn đang chờ chúng ta về nhà. Câu nói này cuối cùng cũng khiến sắc mặt mấy tên côn đồ trong phút chốc trở nên kiên nghị. Giết xong đợt này chúng ta sẽ có nơi ở, không thể không giết. Gã phu đen hại giọng, là người đầu tiên tỏ thái độ, Đông gia yên tâm, chúng ta cũng là những hán tử chân chính. Mấy tên côn đồ bên cạnh cũng cùng nhau phụ họa. Từ Mục nhất thời sắc mặt vui mừng, Ban đầu thu nhận đám người gã phu đen này vào trang trại, vẫn còn có chút do dự. Bây giờ xem ra, quả thực là một quyết định rất đúng đắn. Mục Ca Nhi, mưa lớn quá. Từ Mục chửi thầm một tiếng, không có cách nào. Cho dù có mưa đá, họ bây giờ cũng không thể bại lộ. Xem ra Chu Tuân và bốn người lúc này cũng đang tìm nơi tránh mưa, chờ hiệu lệnh của hắn, tìm một nơi mưa nhỏ hơn, tạm thời nghỉ ngơi, đến khi trời bắt đầu tối. Mưa trong rừng cũng không hề ngớt đi, đoàn người ẩn nấp lại một lần nữa từ từ tụ lại. Trên mặt mỗi người đã lạnh đến một mảng đỏ, một mảng trắng. Đông gia, trời tối rồi. Lau một phốc nước mưa, Từ Một ngẩng đầu, nhìn xung quanh cảnh mưa u ám. Trong thời tiết này đã là cơ hội tốt nhất, Trường Cung, đi xem một chút, bên chuồng ngựa còn có mấy người tuần tra. Cung Cẩu nhanh chóng bỏ đi, chỉ một lúc đã quay lại. Đông gia, có hai người, Trường Cung, bắn giết, nhất định phải một tên bắn chết. Cung Cẩu bình tĩnh gật đầu. Đông gia, chỉ hai người thì ta làm được. Từ Một có chút vui mừng, ngưng giọng gật đầu. Những người còn lại, không cần gây ra động tĩnh, chờ Trường Cung bắn người, liền đi theo sờ vào chuồng ngựa. Mục Ca Nhi muốn cướp ngựa. Đám thổ phỉ này tổng cộng có hơn 10 con ngựa tốt, cướp ngựa rồi cưỡi ngựa xong lên jeep, đúng là một cơ hội. Nhưng trên thực tế, tính khả thi cũng không cao. Lão phỉ liếm máu trên lưỡi đao, tính cảnh giác sẽ không kém. Chu ngựa vừa có động tĩnh sẽ lập tức giết ra. Hơn nữa, còn có một điểm rất mấu chốt. Cướp ngựa cũng vô dụng, những con ngựa này đã nhận chủ, trong thời gian ngắn rất khó thuần phục. Chạy được vài đoạn đường, lại quay về chỗ của bọn thổ phỉ, thì thật là phí công, nói không chừng còn rơi vào thế khó. Sờ vào chuồng ngựa, điều Từ Mục thực sự muốn làm là một chuyện khác. Các vị huynh đệ lát nữa đâm ngựa, đâm, đâm ngựa, đâm hết ngựa. Từ Mục giọng nói đột nhiên lạnh đi, lặp lại một lần. Hơn 30 tên thổ phỉ không có ngựa, tiếp theo mới là cơ hội của họ. Biện pháp đầu tiên cân nhắc là hạ thuốc và phóng hỏa, nhưng cân nhắc đến thời tiết và ngựa sẽ bị kinh động nên đã bị Từ Mục loại bỏ. Mà đâm ngựa dù không chết cũng sẽ bị thương nặng nằm đất, không thể chạy được nữa. Trường Cung, cẩn thận một chút. Cung Cẩu gật đầu, mấy lần biến mất tại chỗ, bắt đầu tìm vị trí mai phục. Các vị huynh đệ, cẩn thận những con ngựa sẽ đá hậu. Sau khi đâm vào bụng ngựa, liền mượn bóng đêm lại một lần nữa chạy về khu rừng. Chúng ta ngay cả người bắt địch cũng có thể giết, huống chi là một bọn thổ phỉ. Hán tử chân chính, làm bằng sắt, xương cốt của bọn lão tử ai có thể cản được, rút đao. Trước rừng cây, một loạt đại hán khoác áo tơi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên kiên nghị. Trong đêm mưa, chỉ cách một hơi thở, Cung Cẩu liên tiếp bắn ra hai mũi tên ngắn, xuyên thủng trán của hai tên thổ phỉ đang gác đêm. Thu lại tư thế, toàn bộ cánh tay phải của Cung Cẩu lập tức trở nên yếu ớt, xé một mảnh vải áo che đi, hắn mới đổi vị trí nằm xuống, tiếp tục lạnh lùng nhìn về phía trước. Trước mặt hắn, chín bóng người khoác áo tơi đã từ từ đến gần chuồng ngựa Tam Cô. Sao người không uống? Trong căn nhà cỏ lớn nhất, hơn 10 tên thổ phỉ đã uống đến mặt đỏ bừng nhưng vẫn không chịu tan. Chỉ có một cô gái, trên mặt có 3 vết sẹo, mặc một chiếc váy sa mỏng, không cài hoa trên tóc. Lúc này nàng đột nhiên khựng lại, bưng bát rượu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài qua cửa gỗ. Tam Cô, người mà uống chén rượu này tối nay sẽ phải vào phòng ta. Hồng Tam Cô đặt chén rượu xuống, lòng không yên, đứng dậy định đi ra ngoài. Tên thổ phỉ đang xé rách quần áo không hài lòng, vừa cười cợt hai câu đã bị Hồng Tam Cô một tát ngã lăn ra xa. Những tên thổ phỉ ở đó đều vội vàng đứng dậy. Tam Cô, sao vậy? Ta dường như nghe thấy tiếng ngựa kêu. Đẩy cửa phòng ra, Hồng Tam Cô vội vàng đi đến chuồng ngựa. Khi nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất và hơn 10 con ngựa bị rạch bụng, khuôn mặt đầy sẹo bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Tiếng còi của bọn thổ phỉ trong nháy mắt xé tan màn mưa, vang lên chói tai. Không bao lâu, hơn 30 tên thổ phỉ đồng loạt giương đao, khoác áo tơi, từ 7-8 gian nhà cỏ lao ra. Dẫn đầu là một đại hán cao lớn, sắc mặt hung tợn, hai tay ôm một thanh loan đao. Lão nhị đâu? Nhị đương gia còn đang ngủ. Tên thổ phỉ đang trả lời còn chưa nói xong, đột nhiên từ một căn nhà cỏ cách đó không xa, một tiếng kêu thảm của một phụ nữ vang lên. Sau đó một người đàn ông cũng cao lớn, một bên buộc lại áo choàng, một bên ôm thanh loan đao nhuốm máu, đi đến gần. Tam Cô, thấy là người của phe nào không? Không thấy, đâm ngựa xong là chạy. Ngựa không kêu sao? Đại đương gia, mưa, tiếng mưa lớn quá, ác đi rồi. Mặt đại miệng rộng, vai rộng, nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đáng tiếc mà mưa quá dày, không thể nhìn được xa. Đại đương gia, không có ngựa. chúng ta sẽ bị vây khốn, tên thổ phỉ đang nói. Đột nhiên bị Mạc Đại một tay nắm lấy, chắn trước người. Chỉ vài hơi thở, máu tươi đã nhuộm đỏ thân thể. Một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bắn tới, xuyên thủng ngực hắn. Có cung thủ, vứt thi thể xuống đất, Mạc Đại bắt đầu chạy như điên về phía nhà cỏ. Trong nháy mắt, hơn 30 tên thổ phỉ cũng nhanh chóng rút lui về. Cách đó không xa, trên sườn núi, Từ Ngục đè nón nghe xuống, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía trước. Thời cơ cung cẩu ra tay còn tốt, cũng không tính là đánh rắn động cỏ. Chỉ tiếc không thể bắn chết được tên đầu lĩnh. Hơn nữa, với thân thể gầy yếu của cung cẩu, xem ra cũng đã đến giới hạn bắn tên. Tình hình hiện tại dường như đã trở nên giằng co. Một ca nhi xông vào giết, chờ một chút, Từ Mục lau trán, trực tiếp xông vào. Dù có thêm Chu Tuân và 4 kỵ binh, xem ra phần thắng cũng không quá lớn. Trừ Mục khẽ gọi, cung cẩu nhanh chóng bò tới, nằm rạp bên cạnh Từ Mục. Thấy cánh tay sưng phù của cung cẩu, Từ Mục trong lòng có chút khó chịu. Cung cẩu vốn còn đang dưỡng thương, nhưng lần giết bản này không có cung thủ như cung cẩu, thật sự không được. Nếu không đoán sai, nhiều nhất là nửa canh giờ, trong nhà cỏ chắc chắn sẽ có thổ phỉ ra dò xét trường cung, còn có thể bắn được mấy mũi tên. 3 mũi tên không có vấn đề. Từ Mục cũng không tin, cung cẩu dù giỏi bắn, nhưng thân thể ốm yếu, lại không thể chống đỡ được lâu. Cho nên khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tìm cách bồi bổ cho cung cẩu. Lát nữa có thổ phỉ ra dò xét, trước hết hãy bắn một vòng nữa. Đông gia yên tâm, không ngoài dự đoán của Từ Mục, chỉ một nén hương sau, một tên thổ phỉ dường như bị người ta quát mắng, hoảng hốt xách đao, từ từ đi ra khỏi nhà cỏ. Còn chưa đi được mấy bước, một mắt của cung cẩu bỗng nhiên lóe lên tinh quang, nhanh chóng lắp tên, bắn. Tên thổ phỉ không kịp kêu lên, đã bị mũi tên nhỏ xuyên thủng trán, thẳng thắp, ngã vào trong mưa. Cung cẩu run rẩy thu tay về, tưởng Từ Mục không nhìn thấy, liền dùng áo choàng bọc lại, rồi lại đâm thêm một vòng nhỏ. Từ Mục mắt thấy cay, tháo dây buộc tay, cởi áo choàng ra, phát hiện toàn bộ cánh tay phải của cung cẩu đã đầy những vết sưng tụ máu. Đông gia, ta không sao. Trường cung, đi nghỉ đi. Cung cẩu còn muốn kiên trì, Tư Hổ bên cạnh dứt khoát ôm hắn lên, đưa đến dưới gốc cây cổ thụ phía sau để tránh mưa. Từ Mục mặt lạnh tanh, lẳng lặng nhìn về phía 7, 8 gian nhà cỏ. Có thể sống sót đến mức này, bọn thổ phỉ cũng không ngốc, tự nhiên cũng sẽ không để mặc người khác xâu xé. Khả năng lớn nhất, khi tình hình địch ta không rõ, sẽ như chim sợ cành cong trốn về phía sau núi. Và nhiệm vụ giết bản là phải lấy đầu của 3 vị đầu lĩnh thổ phỉ, giao cho quan phường vị thành. Mạc Đại, Mạc Nhị, Hồng Tam Cô, gã phu đen lau nước mưa trên mặt, ngưng giọng nói, Đông gia, những tên thổ phỉ này cứ trốn như vậy, bây giờ làm sao? Một ca nhi, xông vào đi, ta đánh nhiều hơn mấy tên. Từ Mục nặng nề lắc đầu, đám thổ phỉ trong nhà cỏ chỉ là không nắm rõ tình hình, chứ không hề sợ hãi. Nói cách khác, nếu thực sự giết, hắn dẫn theo những người trong trang trại này cũng là thế yếu. Nhưng cũng may, đám thổ phỉ này đã không còn ngựa. Bên hồ Mã Đề, trong căn nhà cỏ gần nhất, hơn 30 tên thổ phỉ chen chúc nhau, đều là cầm đao, không ngừng chửi bới. Ngoài cửa, một thi thể đi ra dò xét, còn nằm rạp trong vũng nước, nhuộm đỏ cả thảm cỏ gần đó. Hay là quan quân, Mạc Đại ngưng giọng, không phải, nếu thực sự là quan quân, nhiều nhất cũng chỉ làm bộ tiểu phỉ, rồi lập tức rút lui. 2, 3 năm nay, họ vẫn luôn chiếm cứ bên hồ Mã Đề, dựa vào trời cao đường xa, phía sau lại là núi sâu, dù là quan quân hay hiệp sĩ xen vào chuyện báo động, đều có thể biến nguy thành an, nhưng lần này dường như có gì đó khác. Ra tay là đâm ngựa, có nói lý lẽ hay không? Hồng Tam Cô ngẩng khuôn mặt đầy xẻo lên, giọng nói khàn khàn, đại đương gia, hay là trước hết vào núi sâu đi, mặc kệ là người của phe nào, tránh trước rồi nói. Có lý, Mạc Đại gật đầu. Cung thủ mai phục bên ngoài, quả thật khiến hắn có chút kinh sợ. Vừa rồi nếu động tác chậm một chút, xem ra người bị xuyên thủng chính là hắn. Lấy đao, trước hết đi vòng về phía sau núi, đợi đến bình minh rồi lại dò xét. Nhà cỏ thông ra phía sau núi có một khu rừng tươi tốt, có thể dùng để che chắn, cũng không lo lắng về chuyện cung thủ. Ngay khi Mạc Đại dẫn người chuẩn bị đi vòng về phía sau núi, một tên thổ phỉ đang canh giữ bên nhà cỏ đột nhiên chạy tới, giọng nói hoảng hốt, đại đương gia, bên ngoài vừa có người đến hô. Hô cái gì? Lưu Tử Chung của Thang Giang thành yết bản tiểu phỉ, mời chúng ta tự trói tay quỳ xuống đầu hàng. Lưu Tử Chung, đây là cái thứ gì, thế mà lại có người dám giết bản? Mạc Đại tức giận đá bay một chiếc ghế, vốn tưởng là nhân vật ghê gớm gì, nào ngờ là kẻ đến giết bản. Quan quân còn không dám đến, lại đến một tên chó má chịu chết. Phía sau Mạc Đại, hơn 30 tên thổ phỉ đều sắc mặt tức giận, chỉ muốn lập tức đi ra ngoài chém tên lưu tử trùng giết bản đó một đao. Mục ca nhi, tại sao người không báo tên của mình? Từ Mục thần sắc tỉnh táo, ta lại không ngốc, hơn 30 tên thổ phỉ chưa chắc đã giết sạch, Hồ Mã Đề lại thông ra phía sau núi, nói không chừng có thổ phỉ trốn thoát, sau này sẽ còn quay lại trả thù. Nhưng dù thế nào đi nữa, ba tên đầu lĩnh nhất định phải chết. Mưa lớn vẫn đang xối xả, xung quanh đều là tiếng mưa rơi ào ào. Đứng dậy từ trong rừng, Từ Mục mặt không đổi sắc. Các vị huynh đệ cởi áo tơi ra, Tư Hổ giật mình tưởng mình nghe lầm. Mục ca nhi, trong thời tiết mưa lớn thế này, nếu không khoác áo tơi, e rằng sẽ lạnh đến đông cứng. Không chỉ áo tơi, cả nón tre nữa. Từ Mục là người đầu tiên hành động, tìm một gốc cây nhỏ, cẩn thận đặt nón tre và áo tơi lên. Nhìn từ xa, thực sự giống như có người đang đứng trong mưa. Gã phù đen lập tức hiểu ra, Đông Gia đang làm người rơm, nhân lực quá ít, Từ Mục chỉ có thể làm như vậy. Dù sao bây giờ cũng là đêm mưa, nhìn từ xa không thể nào phân biệt được. Không bao lâu, những người trong trang trại đã hiểu, bao gồm cả Tư Hổ, đều đồng loạt cởi nón tre và áo tơi, tìm những cây nhỏ xung quanh để phủ lên. Đông Gia, chín cái người rơm này, bọn thổ phỉ đó không nhận ra đâu, Đông Gia lát nữa định làm gì? Tư Hổ, đưa đầu qua đây. Tư Hổ nghi ngờ, đưa đầu đến trước mặt Từ Mục, bất ngờ, Từ Mục liền tặng cho một cú cốc đầu, tiếng kêu đau lập tức vang lên. Từ Mục thu tay về, giúp Tư Hổ xoa đầu hai lần. Các vị huynh đệ đi mau, Mục ca nhi, lần sau đừng gõ nữa. Ta vốn đã ngốc rồi, lần sau lại gõ, ta sẽ mời ngươi ăn canh thịt dê. Dẫn theo người, Từ Mục sắc mặt hơi lạnh, nhanh chóng nhưng lúc đêm mưa, đi vòng sang một khu rừng khác. Ba, bốn tên thổ phỉ ra khỏi nhà, một bên cầm tấm ván gỗ, một bên nhìn ra xa về phía rừng. Khi nhìn thấy hơn 10 bóng người mờ ảo, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Đại đương gia, nhìn trong rừng kìa. Mạc Đại cẩn thận thò đầu ra, nhìn về phía rừng, cả người trở nên dữ tợn, bắn cung trong rừng, quả nhiên là lừa gạt. Bọn chúng dường như không cử động, đồ giả thần giả quỷ. Mạc Nhĩ dẫn người từ phía sau đi vòng qua bao vây. Một đại hán cao lớn khác, cười nham hiểm, nhanh chóng tập hợp hơn 10 hảo thủ, bắt đầu đi vòng vào rừng. Mạc Đại mặt lạnh tanh, buông thõng hai thanh loan đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Bầu trời đêm mưa rất nặng, chìm đến mức đáy lòng hắn. Không hiểu sao có một tia sợ hãi, vút vút vút, không biết từ hướng nào, từng mũi tên sắt lập tức bắn tới. Một tên thổ phỉ đi đầu, không kịp giơ tấm ván gỗ lên đỡ, đã bị bắn thành cái sàn, ho ra máu ngã xuống, báo mắt tìm người. Một tên thổ phỉ mắc lồi, cầm tấm ván gỗ nhìn hồi lâu, khi nhìn thấy trong đám cỏ ở Hồ Mã Đề có bóng người di động, mừng rỡ la lớn, đại đương gia ở bờ hồ. Mạc Đại nghiến răng, liếm máu trên lưỡi đau mười mấy năm, làm gì có chuyện bị uất ức như vậy. Nhìn rõ chưa, mấy người? Cũng hơn 10 người. Mạc Đại là người đầu tiên xách đao gầm lên xông tới, phía sau hắn mười mấy tên thổ phỉ còn lại cũng bỗng nhiên tức giận, quan quân họ còn dám giết, huống chi chỉ là vài tên đến giết bạn. Tên bay bắn ra, mấy tên thổ phỉ cuối cùng nhanh chóng lấy cung sắt ra, mặc kệ mưa lớn, từng mũi tên xé tan màn mưa bắn về phía vùng đất trũng bên bờ hồ. Đăng đăng đăng, độ chính xác cũng không quá tốt, nhưng dù vậy, đùi của gã phu đen vẫn bị một mũi tên đâm trúng, máu tươi thấm xuống bãi cát bên hồ. Từ Mục nghiến răng, lần này nếu họ lui sẽ chỉ bị khí thế hung hãn của bọn thổ phỉ giết sạch bắn trả. 7-8 người trong trang trại đồng loạt đưa cung sắt và cung gỗ trong tay, cũng bắn về phía bọn thổ phỉ đang lao tới. Trong bóng đêm, 2-3 tên thổ phỉ xông lên trước nhất, lập tức trúng tên, ngã xuống đất gầm lên giận dữ. Lục Hổ thổi hiệu, Lục Hổ bên cạnh nhanh chóng đưa hai ngón tay vào miệng, một tiếng hiệu lệnh ngắn gọn to rõ lập tức vang vọng trên bầu trời đêm. Từ Mục quát khẽ để Tư Hổ dìu gã phu đen nhanh chóng ẩn nấp sau một tảng đá lớn, nhanh ẩn nấp. Không bao lâu, tại nơi họ vừa đứng, những mũi tên bay tới lít nha lít nhít cắm đầy trên bãi cát, chém những tên giết bản này. Quan gia còn không dám động, vậy mà lại có những tên ngốc như thế này dám đến giết bản. Giọng nói của Mạc Đại cũng vang vọng bầu trời đêm, kèm theo đó là tiếng la hét của bọn thổ phỉ. Lục Khổ ngưng giọng, Đông Gia có thể giết, bọn thổ phỉ đối diện cũng chỉ có mười mấy người. Cung Cẩu ôm cung cũng lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục, chờ lệnh của Từ Mục. dù cả cánh tay có phế cũng phải giết thêm vài tên. Từ một mày trâm xuống, hắn tự nhiên biết là mười mấy người lúc trước dùng áo tơi làm người rơm chính là muốn chỉ cắt hơn 30 tên thổ phỉ, nhân số quá đông, dù có Tư Hổ cũng rất khó đánh thắng. Chu Tôn mấy người xào còn chưa tới, Đông Gia đến rồi. Từ một ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên trong màn mưa dày đặc, bốn bóng ngựa đạp tan bóng đêm phi nước đại tới. Bờ hồ toàn là những bãi cát lớn, dù có ẩm ướt vẫn không quá lầy lội. Đây cũng là lý do Từ Mục muốn mai phục ở đây, xuyên thủng bốn bóng ngựa, tận dụng ngay tại chỗ. Mỗi người gọt một cây côn dài thẳng kẹp dưới nách, lao về phía mười mấy tên thổ phỉ bên bờ hồ. Chu Tôn tức giận gầm lớn, roi không ngừng, thân không lệch. Uy lực của kỵ binh chính là nơi của kỳ thương, không một ngọn cỏ. Bản lĩnh Từ Mục dạy, hắn không sót một chữ. Thùng thùng, vòng tấn công đầu tiên, hai tên thổ phỉ bị mộc thương đâm thủng lồng ngực. Dù không có đầu thương, nhưng uy lực khi phi ngựa vẫn đâm nát xương ngực của bọn thổ phỉ. Vòng quanh, dương thương, bốn bóng ngựa trong màn mưa, một tay dương thương, một tay dìm cương, lại một lần nữa chuẩn bị tấn công. Lại có một tên thổ phỉ bị ngựa dẫm qua, gãy xương đùi, điên cuồng lăn lộn trong bùn nước. Từ một vung kiếm, ngưng giọng hét lớn, các vị huynh đệ, xông lên giết. Tư Hổ đã kìm nén không nổi, là người đầu tiên nhảy ra, ôm trường mã đao, lao thẳng về phía Mặt Đại ở giữa. Ngoài gã phu đen bị thương, 6-7 bóng người còn lại cũng đồng loạt men theo hướng rút lui của bọn thổ phỉ. Chặng đường giết, Đông Gia đã nói, trận hình của quân địch chẳng qua chỉ là một con chim sẻ thôi. Tả hữu chia làm hai kỷ, đâm nát hai bên cánh của địch. Chu Tuân bình tĩnh nói, dẫn theo một kỵ binh khác đi về hướng phải, lạnh lùng truy sát những tên thổ phỉ đang bị xông đến lui tán. Hai kỵ binh khác cũng men theo hướng trái, lại một lần nữa dương thương. Đứng đó Mạc Đại sắc mặt nhất thời có chút choáng váng, không nghĩ ra là hảo hán từ đâu tới, chỉ bằng bốn kỵ binh đã đảo ngược tình thế. Rống, thấy một bóng ngựa xông tới, Mạc Đại giận tím mặt, một cú nhảy né qua, rồi đột nhiên nâng song đao lên chém mạnh xuống. Một nửa đầu ngựa đẫm máu lập tức bị chém bay ra xa. Người ngã ngựa đổ, người trong trang trại bị thương ngã xuống đất, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu lớn. Lão tử để ngươi giết bản. Mạc Đại hai lần nhấp đao, chuẩn bị chém xuống tên đại hán đang ngã. Bất ngờ, một luồng đao quang quét ngang tới, khiến hắn vội vàng thu đao, đỡ trước người. Kêu một tiếng, những tia lửa bắn tung tóe, đột ngột lóe lên trong đêm. Mẹ nó, Tư Hổ sưng mặt lên, đè trường mã đao rùng sức xuống. Mặt Mạc Đại lập tức trắng bợt, chân dẫm trên cát chìm xuống hơn nửa bàn chân. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hải Thanh loan đao, trong ánh mắt kinh ngạc của Mạc Đại dường như là lập tức trở nên công hơn. Báo Nhãn, một tên thổ phỉ chạy tới la hét, vừa đại đao lên muốn từ phía sau lưng đâm vào người Tư Hổ. Một mũi tên nhỏ bay tới, tên thổ phỉ gọi là Báo Nhãn cả đầu bị bắn nát, thẳng tắp ngã xuống đất. Tư Hổ ngạc nhiên quay đầu lại, liếc nhìn về hướng cung cẩu. Mạc Đại đang bị đè ép song đao, vội vàng nhân lúc có khe hở, nhanh chóng rút song đao lại, nhảy sang một bên, trốn. Chạy đi đâu? Tư Hổ kéo trường mã đao, tức giận đuổi theo. Từ một trầm giọng nói, đám thổ phỉ này vô cùng giảo hoạt. Lại là đêm mưa u ám, tính cách của Tư Hổ rất dễ bị mai phục. Tư Hổ, đừng đuổi. Tư Hổ ấm ức quay đầu, chỉ có thể vung trường mã đao đao. Hất một tên thổ phỉ không chạy kịp, ngã lăn ra đất. Từ một cùng Lục Hổ liên thủ, cũng đâm chết một tên thổ phỉ đang chạy trốn. Đông Gia chạy mất 3-4 tên. Từ một thở hổn hển, nhìn xung quanh tình hình, nhờ vào sự tấn công đột ngột của bốn kỵ binh của Chu Tôn, hiệp đầu này coi như là thắng lợi. Đương nhiên, lát nữa còn có 10 tên thổ phỉ khác, sau khi phát hiện bị lừa, sẽ từ trong rừng vòng ra. Chỉ là đáng tiếc, vừa rồi không thể giữ lại Mạc Đại để hắn cũng chạy vào núi. Các vị huynh đệ có sao không? Trong màn mưa, hơn 10 người trong trang trại, dù có người còn máu me khắp người, nhưng đều kiên nghị lắc đầu. Đông Gia, chúng ta còn có thể giết. Tướng quân thế nào? Thì binh lính thế ấy. Từ một bỗng nhiên vui mừng. Từ gia trang ta đều là những hảo hán chân chính, không có một kẻ nhát gan trốn vào núi, chỉ có thể sau này tìm cơ hội tiêu diệt. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là 10 tên thổ phỉ kia chuẩn bị vòng ra. Chu Tuân, lát nữa còn cần phải xông lên một vòng nữa. Đông Gia yên tâm, một con ngựa bị Mạc Đại chém, chỉ còn lại 3 con, việc tấn công sẽ càng thêm gian nan. Đông Gia, bây giờ làm sao? Chuẩn bị động thủ. Lục Hổ còn chưa hiểu, không phải vừa giết xong sao, sao lại phải rút đao? Nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, liền phát hiện trên con đường rừng nhỏ phía trước, 10 tên thổ phỉ, đã tức giận không kìm được lao ra. Chu Tuân kéo dây cương, con ngựa dưới hông, không ngừng đào vó. Người phụ nữ đó chính là Hồng Tam cô ạ. Tự Mục lạnh lùng ngẩng đầu, như hắn nghĩ, sau khi phát hiện bị lừa, bọn thổ phỉ hung ác này chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Lại thêm lúc trước đã giết lùi một đợt, giữa hai bên sẽ càng thêm không chết không thôi. Trong số bọn thổ phỉ lao tới, chỉ có một người phụ nữ mặc váy sa đỏ, mặt đầy sẹo là đáng chú ý nhất. Không phải vì dáng người xinh đẹp, mà là vì vẻ mặt dữ tợn, vằn vẹo đó sắp làm nứt cả khuôn mặt. Dương cung, hai bên cách nhau hơn 100 bước, đã bắt đầu dương cung đối xạ. Nếu là những tên trộm cắp kinh nghiệm không đủ, lúc này sẽ chỉ ngơ ngác lao lên. Nhưng đám thổ phỉ đã quen mùi máu tanh này, lại giảo hoặc ẩn nấp, dương cung, hung hãn không s ở chết đối xạ. Lục Hổ không kịp né, bị một mũi tên xuyên thủng dưới xương sườn, đau đến ôm bụng khuỵu gối, ho ra mấy ngụm máu tươi. Từ Một kinh hãi, vội vàng dìu Lục Hổ, đỡ đến sau một vật che chắn. Dưới trận đối xạ, rõ ràng là đám thổ phỉ am hiểu mai phục, nhất thời chiếm ưu thế. Không bao lâu, bên cạnh Từ Mục lại có một thanh niên trai tráng trúng tên, ngã xuống trong mưa. Mạc Nhị ngửa đầu thét dài, là người đầu tiên nhảy ra, cầm loan đào trong tay, lao về phía trước, chém bọn chúng. Càng lúc càng nhiều thổ phỉ cũng đồng loạt từ bên cạnh nhảy ra, xách đao chạy như điên, tiếng là hét xé tan màn mưa. Chu Tuân đang ngấp trên sườn núi, phân biệt tình thế trước mắt, ép chặt nón tre, nhanh chóng dẫn theo hai kỵ binh còn lại, vừa cao dây cương, dương thương gỗ, gầm lên lao xuống. Dù chỉ là 3 kỵ binh, nhưng nhờ thế tấn công vẫn uy vũ phi thường. 2 tên thổ phỉ bị ngựa đâm bay ngược, lại có 2-3 người bị thương gỗ đâm trúng, chi phép thương liên tục gầm lên giận dữ. Từ Một nằm ngang kiếm, mắt đầy sát ý, tiến lên. Xung quanh đêm mưa đầy trời, lại không có địa lợi để tận dụng, chỉ có thể dựa vào sự tấn công của 3-4 con ngựa này. Sau khi cắt đứt chiếm trường, kịp thời hỗn chiến, Từ Hổ nổi giận kéo trường mã đao, một cú quát mạnh chém đầu một tên thổ phỉ đi trước rơi xuống đất. Keng keng keng, 3-4 thanh loan đao cùng nhau chém về phía Tư Hổ. Bị Tư Hổ đạp mạnh chân đẩy trường mã đao, tất cả đều bị đẩy ra. Mấy tên thổ phỉ chém đao liên tục lảo đảo bay ngược. Trận chiến này khiến những tên thổ phỉ vốn còn muốn xông lên đều lập tức quay người, nhấc đao chém về phía Tư Hổ. Mạc Nhị giận dữ bỏ qua người ngựa phía trước, lao về phía Tư Hổ chém hắn. Nhan, một con ngựa đang tấn công thì đã yếu, bị Hồng Tam cô giảo hoạt mấy bước nhảy lên, chỉ thủ thuận thế kéo một phát, rạch nát gần nửa bụng ngựa Thon Tu. Chu Lạc đang cưỡi ngựa lập tức rơi xuống đất, liên tiếp lăn mấy vòng, bị Hồng Tam cô hét lên đuổi kịp. Mắt thấy trụy thủ sắp đâm xuống, đại huynh cứu ta. Đầu của Hồng Tam cô lập tức máu tươi bay tứ tung, thân thể thẳng tắp ngửa ra sau, thanh trụy thủ trong tay cũng rơi xuống vũng nước. Chu Tuân ghìm chặt dây cương, sau khi thở một hơi dài, lại một lần nữa dương thương gỗ, tiếp tục vòng tấn công tiếp theo. Chu Lạc chặt đầu, Chu Lạc từ dưới đất bò dậy, nhặt trụy thủ, bình tĩnh chém đứt đầu Hồng Tam cô. Thi thể không đầu lại một lần nữa ngã xuống trong mưa, nhuộm đỏ thành những đóa hoa mai. Giúp đỡ, Từ Mục theo chiêu kiếm của lão hiệp sĩ dạy, đâm liên tiếp 3 lỗ máu vào người một tên thổ phỉ. Vừa dừng tay, xoa cổ tay đang đau, Hổ Ca Nhi đánh sáo. Nghe vậy, Từ Mục có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Tư Hổ ở phía trước không xa, một bên gầm lên giận dữ, một bên ôm trường mã đao, đâm ngã mấy tên thổ phỉ đang vây quanh. Mạc Nhị nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng có vẻ hoảng hốt, nhiều lúc Tư Hổ thu đao, vội vàng muốn chạy vào rừng. Một kỵ binh thanh niên trai tráng khác cưỡi ngựa giết tới, thương gỗ đâm ngang, đâm Mạc Nhị ngã nhào xuống đất, trong chớp mắt đã thành tượng đất. Mạc Nhị như điên cuồng, vừa đao lung tung chém loạn, chẳng qua chỉ là mấy tên giết bản, từ đâu ra kỳ chiến thuật. Một mũi tên nhỏ bay tới, xuyên thủng đầu hắn. Từ Một quay đầu lại, nhìn cung cẩu đang thở hổn hển, đáy lòng càng thêm khó chịu. Chu Lạc lại chắc đầu, Chu Lạc kéo thân thể đầy bùn, mấy lần xông đến trước thi thể Mạc Nhị, vừa tay chém xuống, ôm lấy đầu người thứ hai, đâm ngã một tên thổ phỉ. Tư Hổ quay đầu, ôm ôm nói, Một Ca Nhi, ta có cần chặt đầu không? Không cần, chỉ lấy đầu của Biểu Bá đầu, còn lại, giết trực tiếp. Từ Một sắc mặt lạnh tanh, cái thế đạo không phải người này, trước nay đều là không chết không thôi. Tư Hổ kéo trường mã đao, đuổi theo 2 tên thổ phỉ, đang bỏ chạy, Đông Gia thắng rồi sao? Hơn 30 tên thổ phỉ đã quen mùi máu tanh, ngay cả quan quân và hiệp sĩ cũng không đối phó được, vậy mà lại bị bọn họ, một đám người trong trang trại, giết đến 7-8 phần. Những người bị thương ở lại nhà cỏ, những người còn lại, sau khi chỉnh đốn, đi theo ta lên núi, Biểu Bá Đầu Mạc Đại vẫn còn trong núi, chưa tính là đã giết bản thành công. Lau nước mưa trên mặt, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về hướng núi, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Của cải mà bọn thổ phỉ vơ vét chắc chắn sẽ không đặt ở những nơi dễ thấy như nhà cỏ. Nói không chừng vào núi, có lẽ sẽ còn có những phát hiện khác. Mưa vẫn chưa tạnh, sợ người lạ gặp chuyện, Từ Mục phái người đặc biệt đi kiểm tra 7-8 gian nhà cỏ. Ngoài những vật dụng sinh hoạt thông thường và một thi thể nữ tử, cũng không có phát hiện gì lớn. Ngay cả vũ khí và áo giáp cũng không có thêm một bộ nào. Đến khi Chu Tuân kéo một cái hầm lên, không bao lâu những tiếng khóc lóc uất nghẹn ô ô truyền ra, nghe mà da đầu tê dại. Đông đông ra nhiều cô nương quá, những người bên cạnh đều vội vàng đi đến hầm rồi đi vào trong. Dưới ánh đuốc mờ nhạt, hơn 10 người phụ nữ quần áo rách rưới, đầy người là những vết thương mưng mủ, bị người ta dùng xích sắt khóa lại hai chân, ngay cả bàn chân cũng trở nên có chút dị dạng. Mỗi người ngẩng mặt lên, đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Đã có phụ nữ chết trong địa lao này, 2-3 thi thể bị chồng lên ở một góc, ruồi nhặn bay vòng quanh. Nghe nói những tên thổ phỉ này không chỉ giết người phóng hỏa, mà còn hái hoa. Chu Tuân toàn thân run rẩy, Từ Mục ngưng sắc mặt, cứu người. Trật tự của Đại Kỷ triều sụp đổ, dù cách nội thành không xa, nhưng vẫn có những cảnh tượng thê thảm như vậy. Cách đứt dây sắt tìm quần áo, để những người phụ nữ này mặc vào, không khí nặng nề mới vơi đi một chút. Chu Lạc, ngươi cưỡi một con ngựa, ra ngoài mời mấy chiếc xe ngựa về, nhớ kỹ, không cần kinh động đến quan phủ. Chu Lạc gật đầu, đội nón tre bắt đầu đi ra ngoài. Đợi khi sắp xếp ổn thỏa cho hơn 10 người phụ nữ bất hạnh đó, Từ Mục mới đi đến bên nhà cỏ, nhìn mấy người bị thương trong trang trại. Trong đám người, không nghi ngờ gì, vết thương của Lục Khổ là nặng nhất, dưới xương sườn bị mũi tên sắt xuyên qua, phải mất rất nhiều công sức mới cầm được máu. Đông, đông gia ta không sao. Từ Mục cúi người, không trả lời, cẩn thận bôi thêm một vòng thuốc kim sang. Những người còn lại, ngoài gã phu đen bị thương ở chân, vấn đề không lớn lắm. Từ Mục mặt trầm xuống, bao gồm cả Tư Hổ, chọn ra 4 người trong trang trại còn khỏe mạnh, chuẩn bị vào núi. Ngoài nhà cỏ, trời đã hơi sáng. 5 người nhanh chóng khoác áo tơi, đội nón tre, mỗi người cầm một cây cung sắt. Theo lệnh của Từ Mục, mỗi người còn mang thêm một bình tinh sắt. Đi ra khỏi nhà cỏ, Từ Mục ngưng giọng lại, Chu Tuân, nơi đây giao cho ngươi. Trong tình cảnh hiện tại, ở nhà cỏ cũng chưa chắc đã an toàn. Nhưng chỉ cần Chu Lạc có thể nhanh chóng quay về, thì có thể đưa những người bị thương và những cô gái bất hạnh đó về trước. Đông gia yên tâm, Chu Tuân gật đầu. Giấy phép vũ khí của Từ Gia Trang không nhiều. Lần này vào núi, vũ khí để lại cho Chu Tuân và những người khác cũng không nhiều. Từ Mục chỉ có thể hy vọng mau chóng tìm được Mạc Đại trong núi, sớm kết thúc đợt giết bản này vào núi. 5 bóng người nhanh chân đi vào màn mưa, men theo con đường sau núi, bắt đầu đi sâu vào rừng. Có ngựa không? Có ngựa không? Trong một hang động, Mạc Đại ngửa mặt lên, liên tiếp hỏi 2 lần, đại đương gia không? Đều bị những tên giết bản đó đâm rồi. Mạc Đại tức giận rút đao, chém đứt một khúc cọc gỗ trước mặt. Nếu chỉ là đơn giản chạy trốn, hắn chỉ cần tìm đường trốn, tránh xa quan quân và thành trấn, sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng trớ trêu thay, trước mặt hắn còn chất đống mấy chiếc rừng gỗ. Trong rừng gỗ đều là vàng bạc châu báu và những món đồ cổ, tranh chữ có giá trị. Thậm chí còn có một bộ áo giáp bằng bạc thượng hạng. Chỉ dựa vào 3-4 người bọn họ, căn bản không thể nào mang đi những thứ tốt này. Có ngựa, chỉ cần 2 con chở đi, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Không kiên nhẫn đâm loan đao, Mạc Đại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan à. Nếu là giết bản, những người đó sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ vào núi, không giao hắn cho quan phường thì không bỏ qua đại đương gia. Hay là tránh trước, sau này lại quay lại, không được, nếu mất thì sao? Mạc Đại nghiến răng, mấy năm liếm máu trên lưỡi đao mới có được lần phú quý này, hắn làm sao nỡ bỏ. Đại đương gia, ta về rồi. Lúc này, một tên thổ phỉ thất tha thất thểu vội vàng chạy vào hang. Mạc Đại vội vàng đứng dậy, sắc mặt trở nên dồn dập. Tình hình thế nào? Hắn đã đoán ra 10 tên thổ phỉ tách ra lúc trước chắc chắn đã trúng kế. 2 nhị gia và tam cô đều bị chặt đầu, đám lão huynh đệ đó cũng bị giết đến 7-8 phần, đang đặng trốn về phía trước. Mẹ nó, bọn giết bản chết tiệt. Lư Lư, đại đương gia, ta nhớ là tên là Lư Tử Trung ở Thang Giang Thành, Mạc Đại Ngân sắc mặt lại một lần nữa rơi vào tình thế lưỡng nan. Đại đương gia, hay là tìm một nơi bí ẩn, chúng ta chôn kho báu trước. Những tên giết bản đó chắc chắn không tìm được, nếu bị người ta tìm thấy mất thì sao? Mạc Đại lặp lại một lần, giọng nói khàn đến đáng sợ. 5, 6 tên thổ phỉ trước mặt hắn, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể ấm ức gật đầu. Mạc Đại gượng cười phun ra một câu: đừng vội, ta giữ lại những thứ này cũng là định đến lúc đó cùng các vị huynh đệ chia sẻ. Trong hang động, đống lửa yếu ớt lay động bóng dáng của mấy tên thổ phỉ lúc dài lúc ngắn. Giữa cảnh sắc trùng trùng điệp điệp, Từ Mục dẫn theo một đoàn người cẩn thận đi về phía trước, thỉnh thoảng sẽ làm kinh động những con chim rừng đang tránh mưa hoảng hốt phổ cánh bay đi xa. Đường núi càng đi về phía trước càng có vẻ hoang vắng, đến cuối cùng ngay cả con đường núi kéo dài cũng bị những bụi cỏ dại mọc um tùm che lấp. Từ Mục dừng bước lại, ngẩng đầu. Lần vào núi này, hắn không chỉ muốn giết bản đơn giản như vậy, sau này Từ Gia Trang muốn đặt chân ở Hồ Mã Đề, dù sao cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Nếu có 10, 8 cái ổ sói ẩn giấu, dứt khoát sẽ từ bỏ ý định. Một người trong trang trại có thân hình cao ráo đi tới: đông gia, ta đã xem qua, không có dấu vết của sói. Từ Mục nhớ, người này tên là Lữ Phụng, cũng là một trong 5 người phu xe ngựa lúc trước. Tính cách có chút trầm mặc ít nói, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Đông gia, lúc trước ta làm thợ săn, dãy núi này coi như không có hổ sói ẩn hiện. Dù có, cũng không ở trên đỉnh núi này. Từ Mục khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, chỉ cần bắt được Mạc Đại và mấy tên thổ phỉ kia, giao cho quan phường là có thể ở gần Hồ Mã Đề, an cư lạc nghiệp. Lữ Phụng, lần này ngươi thấy thế nào? Lữ Phụng dừng lại một chút, hiếm khi nói nhiều thêm vài câu. Đông gia, những tên thổ phỉ này không chỉ muốn tránh mưa, mà còn muốn tránh chúng ta. Rất có thể là đang trốn trong hang động. Từ Mục nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Phân tích của Lữ Phụng không sai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những tên thổ phỉ này sẽ không trốn xuống núi. Từ Mục dám chắc, đám thổ phỉ này chiếm cứ Hồ Mã Đề mấy năm, chắc chắn đã thu nạp không ít tài bảo, không tìm thấy trong nhà cỏ, chắc chắn sẽ giấu ở trên núi. Lại không có ngựa, không có la để vận chuyển. Trừ khi đám thổ phỉ này nguyện ý từ bỏ tài bảo hoặc là chôn giấu lại một lần nữa. Nhưng trong thời buổi loạn lạc này, theo tính cách của bọn thổ phỉ, đặc biệt là vị đầu lĩnh Mạc Đại, có lẽ thà chết còn hơn mất tiền. Men theo khu rừng rộng lớn, 5 người của Từ Mục đã tìm kiếm hơn nửa ngày mà không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Không còn cách nào khác, 5 người chỉ có thể tìm một nơi khô ráo để nghỉ ngơi, sưởi ấm thân thể, nướng chút lương khô. Một ca nhi có thể nào chạy mất rồi không? Chắc là không, không phải là chỉ dựa vào suy đoán. Lúc này họ đang ở không xa cửa xuống núi, hơn nữa Lữ Phụng đã đi dò xét, cũng không có bất kỳ dấu vết nào. Nói cách khác, 5, 6 tên thổ phỉ đó vẫn còn ẩn nấp trong núi. Đông gia, vào ban đêm khó tìm, Từ Mục sao lại không biết, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đợi đến khi trời sáng, tiếp tục đi tìm theo hướng vách núi. Từ Mục ngưng giọng phun ra một câu, một ngày này, đám người của họ đều đã trải qua trong cuộc chém giết và tìm kiếm, tạm thời nghỉ ngơi một lát cũng không phải là chuyện xấu. Phân người trực đêm, dù sao xác định mấy tên thổ phỉ đó không chạy trốn, thời gian giao bản vẫn còn dư. Mưa cũng không hề ngớt đi, đến tận sáng hôm sau vẫn là mưa lớn không ngớt. Khi Từ Mục đứng dậy, phát hiện sương mù ẩm ướt dường như sắp thấm vào da thịt, nướng chút lương khô, chặt ống trúc đun nước nóng. Sau khi ăn uống no đủ, nhóm 5 người mới lấy lại được chút tinh thần. Lữ Phụng, đi bên vách núi nào? Đồng gia, phía nam. Từng là một người thợ săn, Lữ Phụng so với những người khác có thể coi là một người có chút kỹ năng sống sót nơi hoang dã. Khoác áo tơi, cầm phát đao, vác cung sắt và ống tên, Từ Mục mới dẫn theo người cẩn thận đi theo hướng vách núi phía nam, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, dưới sự dò xét quen thuộc của Lữ Phụng, nhóm 5 người đã đến được vách núi phía nam. Từ Mục ngẩng đầu, phát hiện quả nhiên như lời Lữ Phụng nói, vách núi phía nam so với bên cửa núi lúc trước có nhiều những tảng đá lớn và những cái hố nhỏ rải rác hơn. Lữ Phụng đột nhiên la lên, đông gia dấu chân. Khi Từ Mục đến gần xem, phát hiện trên một sợi vách đá có 2, 3 dấu chân lấm lem, dường như do đi đường dính bùn nên mới ép vào vách đá, ý đồ chùi đi, rút đao thương. 5 bóng người nhanh chóng rút đao kiếm, cẩn thận đề phòng xung quanh. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trên khuôn mặt thấp thờn của Mạc Đại mới lộ ra vẻ kinh ngạc lạnh lùng. Đều là cướp đồ của ta, đều là cướp. Đống lửa ngày càng yếu ớt, trước mặt hắn 5, 6 tên thổ phỉ đều bị đâm chết trên mặt đất. Ngay cả chính Mạc Đại cũng toàn thân khoác máu, ngồi gục trước mấy chiếc hòm gỗ tài bảo che chở. Lúc trước hắn muốn ở lại, mấy tên thổ phỉ không nghe, muốn chi tài bảo bỏ trốn, bị hắn dùng bột mồ hôi ướt át giết chết. Một băng thổ phỉ lớn đã đi đến đường cùng, Mạc Đại vẫn không chịu đi, vừa khóc vừa cười, thỉnh thoảng sẽ lật hòm gỗ nhìn vài lần, sờ sờ những thoi vàng, rồi lại vội vàng vội vã đóng lại. Đạp đạp đạp thầm thục, con đường đá bên ngoài hang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Khi Mạc Đại kinh hãi vội vàng nhấc đao, liên tục gầm thét, cả đời này không chỉ ở nội thành mà còn ở những nơi khác hoành hành hơn 20 năm, dẫn theo em trai và em gái nuôi, rất vất vả mới giết ra được một con đường, lại bị một đám giết bản bước đến bước này. Tiếng gầm giận dữ thỉnh thoảng vang vọng trong hang động. Từ một mặt lạnh tanh, cắm bó đuốc vào vách đá, nhìn chăm chú vào cảnh tượng phía trước. Phía sau hắn, bốn hảo hán khác cũng đặt đao ngang trước người, chuẩn bị lại một trận giết. Dù sao, băng thổ phỉ này đã bị họ giết đến 7-8 phần. Đi ở phía trước, Tư Hổ ngữ khí có chút kinh ngạc. Mục Ca Nhi, sao đều chết hết rồi? Cảnh tượng trước mắt chỉ còn lại vị đầu lĩnh Mạc Đại ôm song đao không ngừng gầm thét với họ. Còn bên cạnh, 5-6 thi thể thổ phỉ đã chết không thể chết lại được nữa. Nội chiến cùng đường Mạc Lộ, Mạc Đại, vị đầu lĩnh này đã mất đi uy phong. Xem ra 5-6 tên thổ phỉ đó đã nghĩ đến việc chia tài sản, lại bị Mạc Đại phản sát. Mục Ca Nhi, nhìn ta. Tư Hổ đã sớm không kiên nhẫn, ôm trường mã đao lao về phía trước. Mạc Đại đang che chở hòm tay bảo, nhất thời trở nên điên cuồng, không tránh không lùi, ngược lại cầm song đao gắt gao chặn đường Tư Hổ. Đông gia, đây có phải là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong không? Đúng vậy. Từ Mục cũng không có chút đồng tình nào. Đám thổ phỉ này không biết đã giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu tai họa mới tích lũy được phần tài sản này. Mạc Đại đang tức giận, càng không phải là đối thủ của Tư Hổ. Sau khi giao chiến 7-8 chiêu, đã bị Tư Hổ một đao chém vào đùi, lão đảo lùi lại, ôm chân bị thương gào khóc. Nhưng dù vậy, chỉ một lúc sau, Mạc Đại với đôi mắt trần trụi, kéo lê chân bị thương lại bò đến, liều mạng gầm lên với Tư Hổ, từng cướp đều là của ta, ta. Tư Hổ nhíu mày, với người ghét ác như thù như hắn, quả thực giết người không chớp mắt. Lạnh lùng phun trường mã đao, muốn chém bay đầu Mạc Đại. Nhưng không ngờ Mạc Đại trên đất, nhanh chóng bò lên trước 2-3 bước, trường mã đao chém vào lưng. Trong hang động, truyền ra tiếng kêu thảm thiết hơn, đừng động, đụng đến hòm tài bảo của ta. Ta, đều là của ta. Kéo lê thân thể đẫm máu, Mạc Đại liều mạng mở hai tay, ôm lấy mấy chiếc hòm tài bảo, vừa khóc vừa cười. Mục Ca Nhi, hắn điên rồi. Từ Mục nhíu mày, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Tư Hổ chặt đầu. Tư Hổ tiến lên vài bước, giơ tay chém xuống, mã đao vung lên, chém đứt đầu Mạc Đại. Từ Mục dẫm bước, đi đến trước hòm tài bảo, chỉ mở ra một chiếc, liệt sắc mặt hơi kinh ngạc, ít nhất có mười mấy thoi vàng, lộn xộn chất đống trong hòm, còn có mấy chục thỏi bạc và châu báu, đồ cổ tranh chữ, bày biện trong đó, mấy chiếc hòm khác cũng vậy. Sơ lược tính toán, ít nhất cũng có giá trị 3-4 vạn lượng. Nếu sớm biết đám thổ phỉ này giấu giếm một phần tài sản như vậy, xem ra dù là quan gia hay hiệp sĩ cũng sẽ liều mạng đến tiêu diệt. Từ Mục cũng không nghĩ tới chuyện tốt lần này lại rơi vào đầu hắn. Tuy nhiên, cũng có thể là một đại họa. Theo quy định của quan phường, tài sản thu được từ việc giết bản tiểu phỉ, dù nhiều hay ít, đều phải giao nộp cho quan phường, sung vào quốc khố. Từ Mục không muốn giao nộp, giao đi sẽ chỉ làm lợi cho những tên tham quan ô lại đó. Lữ Phụng và những người khác đều mặt mày kinh hỉ. Đông gia, chúng ta phát tài rồi. Từ Mục ngưng giọng nói, khoản tiền này không động được. Hắn có chút lo lắng, dưới sự hấp dẫn cực lớn, người trong trang trại khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tạp niệm. Mấy tên thổ phỉ đã chết chính là minh chứng tốt nhất. Xin hỏi các vị huynh đệ, tháng trước phường rượu của Từ gia trang ta một phòng kiếm được bao nhiêu tiền? 1.5 vạn lượng. Ở đây chẳng qua chỉ 3-4 vạn lượng. Từ gia trang ta sau này chưa đến 2 tháng là có thể kiếm lại được. Lữ Phụng và mấy người khác cuối cùng cũng từ từ tỉnh táo lại, trịnh trọng gật đầu. Từ Mục cũng không nói sai, họ không phải là những kẻ xa cơ lỡ vận năm xưa. Đi theo Từ Mục, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, người nhà cũng ngày càng sung túc. Nghe lời ta, đậy hòm lại, trước hết chuyển về nhà cỏ bên đó. Dù không có ngựa, nhưng Từ Mục cũng không vội, từ từ chuyển, dù sao cũng có thể đi về. Một ca nhi còn có một chiếc nương giáp. Cây phải nuốt này dường như đại tướng mới có đầu hổ quỳ. Vài nuốt chỉ những con thú đầu treo trên cánh tay để phòng hộ, thường là hổ báo, sói hươu. Còn như hổ quỳ là loại mà tam quân đại tướng mới có trời đeo. Có trời mới biết đám thổ phỉ này làm thế nào có được chiếc hổ quỳ ngân giáp này. Nghĩ lại, Từ Mục đoán giá trị của chiếc ngân giáp này xem ra còn cao hơn nữa. Tư Hổ cùng nhau cho vào trong hòm, xử lý xong thi thể thổ phỉ, năm người tìm dây leo núi mềm dày buộc bốn chiếc hòm tài bảo lại với nhau, đội mưa chậm rãi đi xuống núi. Năm người men theo con đường núi gập ghềnh, vừa đuổi vừa nghỉ, mất gần 5-6 canh giờ mới đưa bốn chiếc hòm tài bảo đến được hồ Mã Đề dưới núi. Lúc này đã là hoàng hôn, dưới màn đã là hoàng hôn, dưới màn mưa mờ ảo, cả bầu trời càng thêm u ám. Chu Lạc vẫn chưa về, mà những người bị thương trong nhà cỏ, do là vết thương do đao và tên, sau khi cầm máu, cũng dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Hơn 10 người phụ nữ bất hạnh, sau khi ăn được vài thứ, cũng đã yên tâm lại, tụ tập ở một gian nhà cỏ khác, ngủ say. Đợi đến khi trời tối hẳn, Từ Mục mới từ từ đi vào trong nhà cỏ. Bốn chiếc hòm tài bảo đó, cộng thêm chiếc hổ quỳ ngân giáp, coi như đã được giấu kỹ. Hắn cũng không lo những người trong trang trại này sẽ hỏi, đều là tình nghĩa đồng sinh cộng tử, cũng đều biết. Bốn chiếc hòm tài bảo này có ý nghĩa gì? Chu Tuân mang đến một xiên cá nướng, đưa đến trước mặt Từ Mục. Đông ra ăn cá, đông ra ăn cá. Mục ca nhi không biết, dựa vào hồ, sau này mỗi ngày đều có cá nướng ăn. Từ Mục có chút không nói nên lời, liệt Tư Hổ một cái hồ Mã Đề này chẳng qua chỉ rộng 7-8 dặm, nói là hồ chẳng bằng nói là một cái đầm. May mắn là mấy con suối trên núi vừa vặn tụ lại ở vùng đất trũng, mới hình thành một cái hồ nhỏ. Nhưng mà sau này lấy nước chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nói không chừng vì là nước suối rượu ủ ra còn có thể thơm ngon hơn. Chu Tuân đến gần, ngưng giọng nói, Đông gia, đồ thu được sau khi diệt thổ phỉ tổng cộng có 13 bộ áo giáp, 24 thanh đào, 17 cây trường cung. Con số này nói thật Từ Mục rất động lòng. Trong thời buổi loạn lạc này, vũ khí chính là nền tảng để bảo vệ trang trại, nhưng nếu lấy, vấn đề phát sinh cũng sẽ rất nhiều. Do dự mãi, Từ Mục vẫn quyết định để Chu Tuân thu dọn, đợi đến khi đi vị thành giao bản sẽ cùng nhau giao nộp béo mịch. Đương nhiên, bốn chiếc hòm tài bảo đó chắc chắn không thể giao, dù không phải vì tiền, chỉ riêng bộ hổ quỷ ngân giáp cũng đã đáng để hắn mạo hiểm một lần. Sáng hôm sau, Chu Lạc không phụ lòng mong đợi, cuối cùng cũng mời được 10 người vũ hành, mỗi người lái một chiếc xe ngựa, nơm nớp lo sợ lái vào hồ Mã Đề. Đông gia, các hành lang ngựa khác không mời được người, cũng không dám đến. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể bỏ ra 30 lạng bạc để mời vũ hành, còn mời được một vị đại phu, lão đầu đó vốn không muốn đến, chỉ có thể tăng giá lên 10 lạng. Vũ hành tương tự như người áp tiêu của tiêu cục, về phần có đại phu đi theo, vậy thì càng tốt hơn, những người bị thương như Lục Khổ cũng không cần phải đi lại vất vả. Dù chính mình cũng hiểu trước dược lý của hậu thế, nhưng thực tế vẫn nên giao cho những vị lão đại phu đó. Trong vũ hành, một đại hán mặt mày trầm ổn xuống xe ôm quyền, cái vị đông gia này, những ổ thổ phỉ này đều bị các ngươi giết rồi sao? Chạy mất một chút còn lại đều giết rồi, phiền các vị đi một chuyến. Lời nói này vừa có ý chấn nhiếp, vừa có ý kích giao, dù sao trong cái thế đạo này cẩn thận một chút đều không sai. Đại hán gian nan nuốt nước bọt, không dám nhận. Trước đây nghe nói vị thành đã sớm ra quan bản, nhưng đã lâu không ai dám giết, ta bội phục. Dễ nói, đều là những người sai lầm thôi. Quay người, Từ Mục thở dài một hơi, chỉ cần đưa đầu của ba tên đầu lĩnh đến quan phường vị thành, lại thêm sự phối hợp của Điền Tùng, thì khế đất vùng hồ Mã Đề có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hơn 10 người phụ nữ bất hạnh khi ra khỏi nhà cỏ vẫn khóc không ngừng, khi lên xe ngựa vẫn không quên quỳ gối trong màn mưa dập đầu ba cái với Từ Mục. Chu Miên vũ hành lại một lần nữa ôm quyền, tiểu đông gia đại nghĩa. Từ Mục cũng có chút ôm quyền xem như đáp lễ. Hắn đã nghĩ đến thu nhận hơn 10 người phụ nữ bất hạnh này vào trang trại, nhưng nội thành không phải là biên quan, trong số những người phụ nữ bất hạnh này nói không chừng còn có mấy tiểu thư nhà giàu, chỉ có thể thôi. Chu Tuân mời lão ti sinh vào nhà cỏ, phải lễ phép một chút. Vị lão đại phu che ô giấy dầu, đội chiếc mũ nhỏ phú quý, ban đầu có vẻ hơi sợ hãi, nhưng sau khi nghe lời Từ Mục, sắc mặt lập tức trầm tĩnh lại. Sắp xếp một phen, Từ Mục mới lên xe ngựa, Tư Hộ phía sau cũng ôm ba chiếc túi đẫm máu, lập tức nhảy lên. Ở phía sau, Chu Lạc và mấy thanh niên trai tráng cũng giúp đỡ khi một đống vũ khí và áo giáp lên xe ngựa họ đâu, Chu Lạc, Huỳnh Thịnh bọn họ đâu. Đang thu dọn, xem ra tối nay sẽ đến Hồ Mã Đề từ một cợt đầu, không cần nói thêm gì nữa. Việc cấp bách nhất bây giờ là đi vị thành giao bản. Trên ban công của Thường Gia Trấn, Thường Tứ Lan một bên phút mắt, vừa cười thở dài. Xin hỏi, đây là chuyện mấy ngày rồi? Tiểu Đông Nhi giết bản ở vị thành, nhanh thì 3 ngày. Nhưng thiếu gia yên tâm, lão lại ở vị thành, đã đồng ý rồi. Dù đến lúc đó Tiểu Đông Gia giao bản, cũng chắc chắn không lấy được khế đất. Thường Tứ Lan vùng tay áo, giọng nói có vẻ hơi cô độc. Đừng, đừng, đi đi lại lại, có vẻ như Thường Tứ Lan ta không phóng khoáng. Tiểu Đông Gia giết bản, có bản lĩnh đi ra một con đường, đó là điều hắn đáng được nhận. Thiếu gia, hắn không lấy được khế đất. Thường Tứ Lan lạnh lùng cắt ngang. Ngươi không hiểu, lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta và Tiểu Đông Gia sẽ trở thành kẻ thù. Ta cũng không muốn như vậy. Bên cạnh Thường Tứ Lan, một lão nhân mặc áo hoa, do dự gật đầu, cứ để hắn đi. Có lẽ Ngọa Long cuối cùng cũng phải ra khỏi đầm. Lão nhân mặc áo hoa có chút thở dài, có chút không hiểu chủ tử của mình tại sao lại nể mặt một Tiểu Đông Gia như vậy. Đương nhiên đối với chủ tử của mình, hắn rất khâm phục. Đi xuống thang, lão nhân mới đột nhiên nhớ ra một việc. Dù hắn bây giờ có đi đến quan phường vị thành nói gì, dường như cũng đã muộn. Tin tức báo Tiểu Đông Gia đã đang trên đường vào vị thành. À, cứ để hắn đi. Tiểu Đông Gia phía trước chính là vị thành. Vị trung niên Vũ Hành đối với thái độ của Từ Mục vẫn vô cùng khiêm tốn. Có thể vào Hồ Mã Đề đảo lộn ổ thổ phỉ, sao lại là hạng người tâm thường. Các vị huynh đệ, trước hết tránh mưa một lát. Trung niên Vũ Hành có chút không rõ, nhưng dù sao cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể cho xe ngựa dừng lại trong rừng nghỉ ngơi một lát. Một thanh niên trai tráng cùng xe vội vàng mượn một con ngựa già, khoác áo tơi một mình đi trước đến vị thành. Giao ước với Điền Tùng là phải đẩy lão lại của vị thành đi, sau đó khi đất Hồ Mã Đề mới có thể lấy được. Thanh niên trai tráng cưỡi ngựa chính là muốn đi trước một bước liên lạc với Điện Tùng. Trung niên Vũ Hành bưng bát trà nóng cung kính đưa đến trước mặt Từ Mục. Tiểu Đông Gia, thế đạo này phiền lòng, thời tiết cũng phiền lòng, trời mưa lạnh, làm gì có khác, cảm ơn. Từ Mục không động thanh xác nhận lấy bát trà, đặt ngang sang một bên. Trong tình cảnh này hắn không thể không cẩn thận. Bên cạnh Tư Hổ cũng có vẻ hơi rầu rĩ, một bên cắn bánh hấp, một bên nhìn xung quanh. Tiểu Đông Gia có nghe nói chuyện gần đây không? Chuyện gì? Những hiệp sĩ đó, gần đây có kẻ phản bội, sau khi bán đứng người khác, đã vào triều đình, nghe nói còn được phong làm phó tướng. Thật đáng thương cho những hiệp sĩ đó, chết thảm lắm. Ở mỗi cổng thành, đều có người bị treo cổ. Lúc đó ta tức giận, chỉ muốn cầm đao. À, ta nói gì vậy? Tiểu Đông Gia, coi như ta đã nói bậy. Vừa rồi mưa lớn, không nghe rõ chi cả. Từ Một thở dài quay đầu, lại nghĩ đến Mã Lục, người tốt ở thành Thanh Giang. Thế đào này đã bẩn, dù sao cũng phải có người đi quét. Cưỡi ngựa, thanh niên trai tráng sau nửa canh giờ chạy về, giao lại con ngựa già, ngưng sắc mặt đi đến bên cạnh Từ Một. Đông Gia, đã nói với Điền Quan Đầu, chúng ta bây giờ liền vào thành. Từ Một gật đầu, để trung niên Vũ Hành lên xe, bắt đầu đi về phía vị thành. Mưa trên trời vẫn chưa tạnh, con đường đất đỏ trên quan đạo vẫn lầy lội, bánh xe trội lên từng mảng đất sét. May mắn một đường thông suốt, không lâu sau đó, 6-7 chiếc xe ngựa cuối cùng cũng vào được vị thành. Xin hãy đợi ở đây một lát, ta đến quan phường trước. Trung niên Vũ Hành gật đầu đối với Tiểu Đông Gia trước mặt, hắn rất khâm phục, để Từ Hổ xách túi đựng 3 cái đầu người. Từ Mục nặng nề đi về phía quan phường, Điền Tùng đang chờ ở ngoài đường phố quan phường, vốn đang lo lắng đi đi lại lại. Khi nhìn thấy Từ Mục đến, mới vội vàng ra hiệu bằng mắt. Từ Mục tiếp tục đi vào trong. Lúc này, trong quan phường rộng lớn, cũng không có nhiều người, Mục Tiêu lại đang thay ca. Có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Mục, khách xa, vào quan phường có việc gì? Giao bản, Từ Mục có chút vui mừng, Tiểu lại trước mặt. Dù sao cũng chưa bị ô nhiễm đến mức lòng dạ hiểm độc, ít nhất còn biết lễ nghĩa. Tiểu lại vội vàng ôm hồ sơ đến. Bản nào vậy? 3 ngày trước, bạn giết người ở Hồ Mã Đề. Tiểu lại lại một lần nữa kinh ngạc ngẩng đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Bên cạnh Tư Hổ nhưng lúc rảnh rỗi mở túi đựng 3 cái đầu của Biều Bá Đầu ra, mùi máu tanh lập tức lan tỏa. Tiểu lại quẹ 2 ngụm, rất khó khăn mới giữ được bình tĩnh. Đừng vội, trong hồ sơ của quan phường có chân dung, ngươi so sánh một phen. Bảo Tiểu lại không vội, nhưng Từ Mục thực ra rất gấp, Sở Lão lại đó lại đột nhiên chạy về. Xin đợi một chút, Tiểu Lại vội vàng lật hồ sơ. Sau khi tìm thấy, lại vội vàng nhặt thước gỗ lên, đẩy mái tóc rối trên đầu ra, chịu đựng nôn mửa, nghiêm túc đối chiếu, khách xa, xin giao ra thẻ bài, còn có giấy chứng nhận yết bản, từ một lần lượt lấy ra. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Khi Từ Mục ngẩng đầu, mới phát hiện viên quan đầu béo đã đạp điềm tùng lúc trước, đã buồn chán đến gần. Từ Mục nhất thời nhíu mày, lúc này mà xảy ra chuyện, hắn chỉ muốn chửi mẹ. Viên quan đầu béo cũng kinh ngạc, giao bản giết người rồi sao? Vừa đi vừa về, mới có mấy ngày, thế mà thật sự đã giao bản giết người. Tiểu Lệ quay đầu, nhìn về phía quan sai, Mộc Nhi ca, đầu người ta đã phân biệt, phần biệt qua, không sai. Vậy là không sai, viên quan đầu béo nheo mắt lại, thật khó lường, không biết Tiểu Đồng gia, lần giao bản này, định lấy thù lao gì? Từ Mục thản nhiên, nói, đương nhiên là 200 lượng bạc. Bên cạnh Tư Hổ, lập tức trợn tròn mắt, Tử Mục ca nhi của mình đột nhiên bị điên. Trong lúc cấp bách, muốn đưa tay vỗ vào đầu Từ Mục, bị Từ Mục quay người trừng một cái, lại sợ hãi lùi lại. Viên quan đầu béo mắt hồ nhi, hiếp lại càng lợi hại hơn. Không được, 200 lượng là nói, ngươi phải mang hết đầu của tất cả bọn thổ phỉ về. Vậy làm sao bây giờ? Hay là thế này, cho ngươi nằm giấy phép vũ khí, hoặc là khế đất hồ mã đệ. À, xin lỗi, ta mới nhớ ra. Giấy phép vũ khí cũng không còn. Hôm qua, bị người khác lấy mất mười mấy cái. Nếu muốn nữa, chỉ có thể chờ đi Trường Dương xin. Ta có thể đi nhà ngươi không? Từ Mục trong lòng cười lạnh, đám quan sai này rõ ràng là muốn chiếm hết phần lớn của lần giết bản này. Viên quan đầu béo cười nhạt, chỉ có thể cho khế đất hồ mã đề thôi. Chúc mừng Tiểu Đông gia, khế này người khác muốn mua cũng không mua được đâu. Từ Mục sắc mặt tỏ vẻ tức giận, trông rất giống một kẻ bị lừa, còn không mau đăng ký ghi chép. Tiểu Lại vội vàng gật đầu, tay run rẩy, nghiêm túc bắt đầu đăng ký. Với loại khế đất mới này, sẽ không giống như tử phường cũ ở Thanh Giang Thành, có chuyện cố nhân thu lại trang trại. Chỉ cần đăng ký ghi chép, sẽ hoàn toàn là tài sản riêng của Từ Mục. Đương nhiên, nếu Đại Kỷ triều sụp đổ, thì lại là chuyện khác. Tiểu Lại nói, một bản sao thành hai, Tiểu Đông gia lấy một, xin hãy cầm chắc. Viên quan đầu béo nở nụ cười, Từ Mục cũng nở nụ cười, khiến viên quan đầu béo đối diện một trận kinh ngạc. Giống như chính mình mới là kẻ bị lừa. Khế đất đã có trong tay, Từ Mục cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lúc này, dù lão lại có quay về, cũng không làm gì được. À phải, lúc trước tiêu diệt thổ phỉ, đã thu hồi không ít vũ khí và áo giáp. Còn có 12 người phụ nữ bị bắt cóc, lát nữa sẽ cùng nhau đưa đến. Từ Mục đẩy Tư Hổ đang trợn tròn mắt, cạo hai cái vào đầu hắn, vội vã chạy ra ngoài. Rất nhanh, những người vũ hành đó đã lái xe ngựa đến, giúp đỡ ném một đống vũ khí và áo giáp. Vào trong quan phường, hơn 10 người phụ nữ bất hạnh, khóc nức nở. Sau khi dập đầu với Từ Mục, cũng vội vàng đi vào quan phường. Ta nghe nói, giao nộp vũ khí, sẽ có thưởng thêm. Viên quan đầu béo đã lười nghe Từ Mục nói gì nữa. Lần này, quan phường thu hoạch càng đáng mừng. Dù chỉ là những cô gái này, cũng đã là một công tích không nhỏ. 5 giấy phép vũ khí, cứ coi như là cho hắn đi. Tiểu Lại dừng lại một chút, vội vàng múa bút, lại lấy một bản công chứng đưa vào tay Từ Mục. Từ Mục rất hài lòng, 5 giấy phép vũ khí xem như là thu hoạch ngoài dự kiến. Đến lúc đó chỉ cần cầm giấy phép đi đến phường sắt mua hoặc tự chế tạo đều không có vấn đề gì. Vậy thì cáo từ. Tiểu Đông gia dễ nói, bây giờ viên quan đầu béo làm gì còn nhớ đến Từ Mục. Ra khỏi cửa quan phường, Từ Mục và Điền Tùng đang đợi ở ngoài, trao đổi ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng cười trong mưa. Một nén hương sau, lão lại mới kéo quần lên, mệt mỏi đi vào quan phường. Có trời mới biết hôm nay xảy ra chuyện gì, bụng cứ sôi lên sùng sục, đuổi Tiểu Lại đi. Lão lại vừa mới ngồi xuống, lập ra hồ sơ mới ghi chép trước mặt, cả người lập tức sắc mặt trắng bệch. Sao tên Tiểu Đông gia Từ Mục đã quay lại giao bản rồi? Giao rồi, đầu của 3 tên đầu lĩnh thổ phỉ đều không có vấn đề gì, còn đưa về không ít vũ khí của bọn thổ phỉ và 12 người phụ nữ bị bắt cóc. Cho nên, các ngươi đã cho hắn khế đất còn có 5 giấy phép vũ khí. Ôi hiểu, biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Lão lại líu lo không ngừng, tức chết ta mất. Chỉ giao vũ khí và áo giáp thôi sao? Thật sự giết nhiều thổ phỉ như vậy, tại sao không có tang vật? Viên quan đầu béo bên cạnh mới nhớ ra chuyện này. Trước đó vị Tiểu Đông gia kia muốn giết bản, nhưng không ai nghĩ là có thể thành công. Trong lúc nhất thời, làm gì có ai nghĩ đến nhiều chuyện như vậy? Lão lại, thật sự có tang vật sao? ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chuyện này chắc chắn phải điều tra. Lão lại vừa mắng hai tiếng, lại phát hiện bụng lại bỗng nhiên đau nhói, mùi hôi thối không hiểu từ đâu lan ra. Sợ đến mức lão lại vội vàng đá ghế, ôm mông lại chạy về phía nhà xí. Ngoài vị thành đi tùng cười nhạt, ta đã bỏ thuốc sổ, liều lượng của hai con trâu, tên ngụy lại đó không bằng lão đầu trần. Ta có chút tức giận, từ mục đột nhiên rất không nỡ, vừa rồi cho 200 lượng, Điền Tùng vẫn không nhận, chỉ lấy 5 lượng, từ phường chủ. Ta còn giống một kẻ bẩn thỉu không? Đã rất sạch sẽ rồi. Điền Tùng đứng trong mưa, vui vẻ nở nụ cười. Tư Hổ bắt đầu hành động, chiếc xe ngựa già mới mua, chung quy có chút không quen, hai bánh xe trên con đường bùn lầy, ép ra những vết hàm sâu. Tiểu Đông gia, ta thường suy sẽ nghĩ, nếu lúc đó ở lại Vòng Châu, đi theo lão đầu trần để nở nước, chịu chết, sao lại không phải là một chuyện vui vẻ? Rạp hát ở Vòng Châu, câu nói sáo rỗng đó, thà là một con chó thời Thái Bình, không làm người đi đường thời loạn lạc, sống khổ quá. Trên xe ngựa, Từ Mục im lặng nhắm mắt lại, lần này nhân gian được, trớ trêu thay lại là càng nghĩ đến trong sạch, thì sẽ sống càng khổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.